Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 31, dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Tạ Huyền giới phức tạp, chuyển qua chuyển lại, nhưng dù sao hắn cũng giỏi giữ vẻ bề ngoài, rất nhanh liền che giấu được. Tương Nam Xuân mang theo nha hoàn, đã bày đầy các đĩa đựng tinh xảo lên bàn, vì đột ngột thêm vào hai người là Tấn Vương và Vương Phi, nên nhà bếp gấp rút chuẩn bị thêm nhiều món ăn. Mộ Minh Đường không để ý đến nửa bàn còn lại, nàng đã dặn dò chuẩn bị sẵn thức ăn cho Tạ Huyền Thần, gồm có canh tuyết hà, đậu hũ chiên giòn, thịt dê, thịt nai, cùng với các loại rau củ tươi, canh xương, sữa bò, tất cả đều là những món bổ dưỡng tốt cho cơ thể. Mộ Minh Đường bảo nha hoàn múc một bát canh sữa bò đặt bên tay mình, sau đó gắp cho Tạ Huyền Thần một miếng đậu hũ. Biết ngươi không thích ăn hành, lần này ta đã bảo họ chiên đậu hũ bằng rượu. Chiên đậu hũ bằng rượu. Tạ Huyền giới chưa từng nghe qua cách làm này, ánh mắt không khỏi dừng lại trên đĩa đậu hũ đó. Tạ Huyền Thần cắn một miếng, gật đầu nói, rất ngon, có vị thuần của rượu mà không làm mất đi độ mềm của đậu hũ. Đây là ý tưởng của đầu bếp nào? Là ta nghĩ ra. Mộ Minh Đường giọng như trách móc, lại như làm nũng, gắp thêm cho Tạ Huyền Thần vài miếng nữa. Ngươi không chịu ăn đậu hũ đàng hoàng, ta chỉ có thể bảo họ nghĩ cách đổi món, cố gắng mỗi ngày làm ra món mới. Nếu ngươi còn không hợp tác, đầu bếp sẽ từ chức mất. Tưởng Minh Vi nghe thấy, nhìn bàn đầy những món ăn tinh tế, màu sắc hương vị đều hấp dẫn, lòng cũng có chút phức tạp. Trước đây, Tưởng Minh Vi chưa bao giờ để Mộ Minh Đường vào mắt. Trong lòng nàng, một cô gái đến từ vùng quê nhỏ thì biết gì về quản gia, biết gì về phong cách. Ở Đông Kinh có bao nhiêu thứ mới lạ. Tưởng Minh Vi đã được ngấm trong sự phồn hoa của kinh thành nhiều năm, tự có một sự ưu việt. Cuộc sống của Tưởng Minh Vi từ ăn mặc ở đều phải thời thượng nhất, làm sao Mộ Minh Đường có thể so sánh được. Nhưng giờ đây, sau khi nửa cưỡng nửa tự nguyện ăn sáng tại phủ An Vương, Tưởng Minh Vi bắt đầu hoài nghi chính mình. Các món ăn trước mắt, mỗi món đều không nhiều, nhưng phong phú, tinh tế và quan trọng nhất là đều tốt cho sức khỏe. Nếu chỉ là những món ăn thông thường, Tưởng Minh Vi có thể tự an ủi rằng đó là do đầu bếp ở phủ An Vương giỏi. Mộ Minh Đường chỉ việc ngồi hưởng thụ, nhưng nhìn bàn ăn này, toàn là các món bổ dưỡng và thanh đạm, rõ ràng là được sắp xếp kỹ lưỡng. Phải biết rằng quyết định ở lại ăn sáng là đột ngột, Mộ Minh Đường không thể chuẩn bị trước, nghĩa là mỗi ngày nàng đều sắp xếp bàn ăn phức tạp như vậy sao? Không thể nào. Tưởng Minh Vi hoài nghi, Mộ Minh Đường nhất định đang nói quá lên. Tưởng Minh Vi bắt đầu nghi ngờ khả năng quản gia của mình. Tạ Huyền giới lạnh lùng nhìn Mộ Minh Đường gắp thức ăn cho Tạ Huyền Thần, cũng cảm thấy Mộ Minh Đường quá tỉ mỉ trong việc ăn uống của Tạ Huyền Thần. Đừng nhìn Tạ Huyền Thần bây giờ ốm yếu, thực ra, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy góc bàn, bẻ gãy trường thương. Con hổ dù bị bệnh, cũng không thay đổi bản chất hung dữ của nó. Đối với một người như vậy, Mộ Minh Đường đến mức phải thổi nguội từng cốc nước, gắp từng miếng đậu hũ để dỗ dành hắn ăn sao? Tạ Huyền giới có chút không chịu nổi, không khỏi đặt bát đũa xuống. Mộ Minh Đường nghe thấy tiếng, cuối cùng phân tâm nhìn qua họ một cái. Tấn Vương và Tấn Vương Phi cứ tự nhiên, mọi người đều là người nhà, ta không tiếp đón nữa. Không dám, sức khỏe của huynh trưởng là quan trọng, tẩu tẩu cứ tự nhiên. Tạ Huyền giới cười nói. Nói xong, hắn mở to mắt nhìn Mộ Minh Đường, thật sự thu hồi sự chú ý, toàn tâm toàn ý đối với người hung dữ nhất, có sát thương lớn nhất trên bàn, chăm sóc tỉ mỉ như thể đối phương là một búp bê sứ dễ vỡ. Nụ cười trên mặt Tạ Huyền giới có chút giật giật. Mộ Minh Đường một lòng gắp thức ăn cho Tạ Huyền Thần. Nàng gắp gì? Tạ Huyền thần ăn nấy. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi bị ép nhìn một lúc lâu, đều cảm thấy trong lòng không khỏi bực bội. Nhưng bữa ăn này vốn dĩ họ chỉ ngồi cùng ngoặt Tạ Huyền thần, những người khác đều đã ăn sáng. Trước mặt Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới tuy có bát đĩa, nhưng hầu như không động đến. Tạ Huyền thần ăn không bao lâu đã không cầm đũa nữa. Mộ Minh Đường kỳ quái nhíu mày, hôm nay Tạ Huyền thần ăn ít hơn hẳn mọi ngày, chẳng lẽ có món nào đó không hợp khẩu vị? Mộ Minh Đường ngẩng đầu, định hỏi món nào không hợp khẩu vị của hắn, đột nhiên nhìn thấy gương mặt trắng trẻo như ngọc của Tạ Huyền thần, đôi môi mỏng mà nhạt. Mộ Minh Đường bất chợt im lặng. Tạ Huyền thần cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu nhìn nàng, sao thế? Mộ Minh Đường nuốt lại những lời vừa định nói, lắc đầu, không có gì, ngươi cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi dậy. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi vốn chỉ ngồi cùng, Tạ Huyền thần đặt đũa xuống, họ cũng dừng tay, cùng đứng dậy, di chuyển ra sảnh ngoài, ngồi xuống. Tạ Huyền Giới hỏi thăm sức khỏe của Tạ Huyền thần, nhị ca, dạo này sức khỏe của huynh khá hơn chút nào chưa? Tạ Huyền thần cúi đầu, dường như để che giấu cơn ho đã đến môi. Đợi đến khi cơn ho lắng xuống, hắn mới ngẩng đầu. Lúc này, giọng Tạ Huyền thần đã có chút khàn. Không sao, Tạ Huyền Giới trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc rằng Mộ Minh Đường đã chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Tạ Huyền thần chỉ ăn được một chút. Tạ Huyền Giới thở dài, an ủi, nhị ca cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài có ta và phụ thân lo liệu, chỉ cần nhị ca mau khỏe lại, ngôi vị hoàng đế và thái tử vẫn là của nhị ca. Tưởng Minh Vi bất ngờ nhìn Tạ Huyền Giới, dường như không ngờ Tạ Huyền Giới lại nói thẳng thắn như vậy. Tưởng Minh Vi đã được phu nhân Giang dặn dò, biết rằng đây là biện pháp tạm thời của thánh thượng. Nhưng giờ nghe Tạ Huyền Giới công khai nói ngôi vị hoàng đế là của Tạ Huyền thần, lòng Tưởng Minh Vi vẫn không khỏi rúng động. Nếu ngôi vị hoàng đế là của Tạ Huyền thần, vậy hoàng hậu chẳng phải vẫn là Mộ Minh Đường? Vậy thì cả hai kiếp nàng cố gắng vì cái gì? Tưởng Minh Vi nghĩ đến khả năng này, bỗng dưng toàn thân trở nên lạnh lẽo, tim đập nhanh hơn. May mắn là Tưởng Minh Vi nhanh chóng nhớ lại rằng Tạ Huyền thần sẽ không sống qua năm nay. Hắn sắp chết rồi, cho dù hoàng đế có hứa hẹn, Tạ Huyền thần cũng không sống đến lúc đó. Tim Tưởng Minh Vi dần bình ổn lại, nàng cảm thấy mình thật sự hoảng sợ. Kiếp trước nàng không biết Tạ Huyền Giới là nam chính, bị Mộ Minh Đường chiếm mất cơ hội, nhưng kiếp này nàng biết trước mọi chuyện. Làm sao có thể để Mộ Minh Đường vượt mặt hoàng hậu của triều Yến? Chỉ có thể là nàng. Tưởng Minh Vi, Tưởng Minh Vi dần ổn định tâm trạng, mới phát hiện mình không ngờ đã đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Tạ Huyền thần và Tạ Huyền Giới đang nói chuyện. Tưởng Minh Vi cảm thấy không ai chú ý đến mình, liền lén lấy khăn lau mồ hôi sau cổ. Sau khi nói một loạt những lời biểu lộ lòng trung thành, Tạ Huyền thần không phản bác cũng không cảm động, chỉ đột nhiên ho khan. Mộ Minh Đường thấy hắn ho, vội vã sai nha hoàn mang nước ấm đến. Trong cảnh bận rộn này, lời của Tạ Huyền Giới cũng bị bỏ qua. Tạ Huyền thần nhận ra rằng hắn thực sự rất ghét Tạ Huyền Giới, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Tạ Huyền thần thậm chí không muốn diễn kịch cùng hắn. Hắn ho nửa thật nửa giả một hồi rồi rời mắt đi. Vừa lúc nhìn thấy Tưởng Minh Vi đang giơ tay lau mồ hôi. Ban đầu Tạ Huyền thần không để ý, nhưng khi Tưởng Minh Vi cử động, Tạ Huyền thần lại thấy một vết đỏ khả nghi. Tạ Huyền thần không nghĩ nhiều, quay đầu nói với Mộ Minh Đường, ngươi vẫn nên treo lại màn giường, mấy hôm nay có muỗi, ngươi ngủ cứ để tay ngoài màn, coi chừng bị đốt. Mộ Minh Đường nghe thấy cảm thấy vô lý, đã tháng mấy rồi, làm gì còn muỗi? Tạ Huyền thần ngạc nhiên nhướng mày, liếc nhìn Tưởng Minh Vi, sao không có, cổ của Tấn Vương Phi chẳng phải vừa bị muỗi đốt sao? Tay Tưởng Minh Vi đang lau mồ hôi liền cứng lại. Tạ Huyền Giới liếc nhìn cổ nàng, thần sắc cũng trở nên lúng túng. Mộ Minh Đường lập tức huýt nhẹ Tạ Huyền Thần một cái. Tạ Huyền Thần khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra sự việc. Mộ Minh Đường coi như đã mở rộng tầm mắt, nàng tưởng rằng mình đã đủ ngây ngô, không ngờ ở đây còn có người ngây ngô hơn. Nàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng không nhịn được cười. Tạ Huyền Thần vốn đang bình thường, bên cạnh Mộ Minh Đường cứ cố nhịn cười, khiến hắn cũng muốn cười theo. Mộ Minh Đường liếc hắn một cái, ánh mắt sáng rực như lên án. Còn cười, Tạ Huyền Thần tuy không quay đầu, nhưng gương mặt trắng trẻo, lông mi dài, trong mắt chứa đựng nụ cười. Từ đầu đến cuối toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Di, yu bu si bu neng, lun rau đờ ta men lai xoan yao, cha tê dê pê tê. Tay Tưởng Minh Vi dừng lại giữa không trung, đặt xuống cũng không được, tiếp tục lau mồ hôi cũng không xong, vô cùng khó xử. Hôm nay nàng thật sự xui xẻo, vốn dĩ sau đêm tân hôn, cao hứng cùng phu quân ra ngoài khoe khoang, kết quả lại bị Mộ Minh Đường hỏi thẳng một lần, sau đó lại bị Tạ Huyền Thần nói thành vết muối đốt. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, hai tên tội đồ này còn dám cười, nhìn thấy các nha hoàn bên trong lẫn bên ngoài đều che khăn cúi đầu. Ngay cả Tạ Huyền Giới cũng là nam nhân không chịu nổi nữa. Hắn ho một tiếng, đứng lên nói, nếu nhị ca mọi chuyện đều tốt, vậy chúng ta không quấy rầy nhị ca và nhị tẩu nữa. Chúng ta xin phép cáo lui. Mộ Minh Đường nén cười, đứng lên nói, Tấn Vương đi thong thả, ta không tiễn xa, không dám, tẩu tẩu lưu bước. Tưởng Minh Vi theo sau đứng dậy, ngay cả lời từ biệt cũng ngại không dám nói, vội vã ra khỏi cửa. Sau khi mọi người đi rồi, Mộ Minh Đường ngồi lại chỗ cũ, giả vờ uống một ngụm nước, suýt nữa bị sặc. Tạ Huyền Thần nhịn cười đưa cho nàng chiếc khăn, uống chậm thôi, muốn cười thì cứ cười ra, cẩn thận bị sặc. Mộ Minh Đường nhận khăn che miệng, trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi còn cười à? Biểu cảm của Tạ Huyền Thần thản nhiên vô tội. Là ngươi cười trước. Hai người nói xong, đều lặng lẽ quay đi chỗ khác. Trong cái buồn cười có chút ngượng ngùng. Hôm nay thật là một tình huống dở khóc dở cười. Mộ Minh Đường cúi đầu uống nước, không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Huyền Thần nữa. Bên ngoài Ngọc Lân Đường, Tạ Huyền Giới đuổi lui mọi người, thấp giọng trách mắng Tưởng Minh Vi. Việc ăn mặc liên quan đến thể diện, sao ngươi lại không chú ý đến điều này? Tưởng Minh Vi cũng cảm thấy oan ức, ta cũng không nhìn thấy, làm sao mà biết được? Lời này không thuyết phục, dù Tưởng Minh Vi không thấy, thì nha hoàn bên cạnh nàng cũng không thấy sao? Tại sao lại mặc áo cổ thấp vào hôm nay? Nhưng Tạ Huyền Giới cuối cùng cũng không muốn nghĩ xấu về người thanh mai trúc mã của mình. Hắn cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng, lần sau chú ý hơn. Tạ Huyền Giới miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Tưởng Minh Vi là chính thê. Liên quan đến thể diện của hắn, chuyện phòng the vẫn nên ít để lại dấu vết trên người Tưởng Minh Vi. Tưởng Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã qua. Khẽ nói, vâng, hai người đi được một đoạn. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói phía sau, quay đầu lại, thấy ở cuối hành lang quanh co, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường vừa mới bước ra cửa. Lúc này một cơn gió thu thổi tới, bóng cây sao động, váy của Mộ Minh Đường phất phơ như hoa hải đường trước gió. Mộ Minh Đường nói gì đó, nha hoàn vội vàng đưa áo khoác, Mộ Minh Đường kiễng chân, giúp Tạ Huyền Thần khoác áo. Để phối hợp với nàng, Tạ Huyền Thần cũng hơi cúi người. Tạ Huyền Thần mặc một bộ áo dài xanh đậm trơn, tuy không có hoa văn, nhưng màu sắc nhã nhặn, tự mang khí chất quý phái. Khi hắn cúi người, tay áo rộng rơi xuống hai bên, đúng lúc vướng vào tay áo rộng của Mộ Minh Đường. Tay áo mỏng manh, đẹp đẽ phủ lên tay áo giản dị của nam tử, không ngờ lại có vẻ kiều diễm lạ thường. Tưởng Minh Vi có chút ngẩn ngơ, sau bao nhiêu năm trôi qua, nửa đời lưu lạc, khi nàng trở lại thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra, trong gió lại nhìn thấy nam tử từng khiến trái tim nàng sao động tuổi thanh xuân. Giờ đây hắn gầy gò bệnh tật, bên cạnh là một nữ tử khác, còn nàng cũng đã thành gia lập thất. Cảnh này tình này, lòng nàng hẳn là phức tạp. Tưởng Minh Vi đứng lặng lẽ một lát, lòng hơi mơ màng, Tạ Huyền Giới cũng không hiểu vì sao lại đứng yên. Một lúc sau, hai người ở cửa bắt đầu hành động, Tạ Huyền Giới quay người đi tiếp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tưởng Minh Vi không dám chậm trễ, cũng vội vã theo sau. Phía sau họ, Mộ Minh Đường đã khoác áo cho Tạ Huyền Thần, hỏi hướng đông ở đâu, rồi kéo hắn đi về phía đông. Có Tạ Huyền Thần ở bên, nha hoàn thị nữ luôn rất biết điều. Chẳng mấy chốc, họ không còn thấy bóng người phía sau. Mộ Minh Đường quay đầu lại, thấy nha hoàn đứng xa xa, không dám đến gần. Cuối cùng cũng yên tâm nói chuyện. Nàng cười, cô y nói, bây giờ ta tin rằng Vương gia và Tưởng Minh Vi thực sự không còn tình cũ gì nữa. Ngươi nên nghĩ như vậy từ lâu rồi. Tạ Huyền Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn có chút tò mò. Tại sao ngươi đột nhiên lại tin như vậy? Rất đơn giản, nếu ngươi từng có tình cảm với Tưởng Minh Vi, vừa thấy vết trên cổ nàng, dù không tức giận cũng phải buồn bực, tuyệt đối không cười ra như vậy. Tạ Huyền Thần nghĩ thấy cũng đúng, hắn cuối cùng đã gỡ bỏ được nỗi oan, nhưng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất ấm ức. Người cuối cùng cũng nói được một câu có lý, quả nhiên người trẻ tuổi là không giữ được bình tĩnh. Ta chỉ nói một câu, sắc mặt họ đã khó coi như vậy. Nói xong, Tạ Huyền Thần thấy Mộ Minh Đường đang nhịn cười, liền phát hiện có điều không ổn. Sao thế, ngươi giấu ta chuyện gì à? Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai giấu ngươi chứ? Mộ Minh Đường nói, thực ra cũng không trách cặp đôi kia thay đổi sắc mặt. Vì trước đó, ta cũng vô tình hỏi một câu. Lúc đó ta thấy Tưởng Minh Vi mặt tái nhợt, ngồi không yên, còn tưởng nàng không khỏe. Tạ Huyền Thần hiểu ra, ba lần đều hỏi khó, họ hai người liên tiếp làm người khác khó chịu, nếu là người đa nghi, đa phần sẽ nghĩ họ cố ý, thực tế là, thật sự không phải. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường trước đó chưa bàn bạc. Tạ Huyền Thần cũng không hiểu sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tạ Huyền Thần có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Tạ Huyền Giới, hắn lại thấy yên tâm. Với phong cách của tên ngụy quân tử Tạ Huyền Giới, Tạ Huyền Thần rất nghi ngờ Tạ Huyền Giới là cố ý, trước tiên là lợi dụng lúc hắn hôn mê. Đối với thê tử hắn động tay động chân, sau đó lại cố ý trước mặt hắn, khoe khoang dấu vết trên người phụ nữ. Tạ Huyền Thần thật sự không hiểu, tại sao họ nghĩ rằng một người thân thể yếu đuối sẽ không thể có con. Tạ Huyền Thần càng nghĩ càng giận, hắn không phải là bẩm sinh thiếu hụt, cũng không phải là tê liệt nửa người, chỉ là thân thể yếu đuối, không thể vận động quá mạnh thôi. Hắn chỉ không muốn làm lỡ nửa đời sau của cô gái nhỏ. Không phải là không thể, đến lượt họ khoe khoang sao? Cách chương.